Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đệ 1018 chương, đã khóc lúc sau, Tần Giang sắc mặt tuy rằng như cũ không tốt, nhưng ít ra không cần lại từ Tần Hải đỡ mới có thể đi đường. Cảm xúc cũng ổn định một ít, đại ca, việc này, ngươi có thể hay không giúp ta bảo mật, Tần Giang mở miệng nói, Tần Hải gật đầu. Mượn thư sự tình, hắn ngày mai đi hiệu sách nhìn xem có hay không bán. Nếu là có lời nói, liền mua tới, không có lại đến trường học, thỉnh lão sư ngẫm lại biện pháp. Trên thực tế, nếu như không phải lúc này nhị đệ yêu cầu hắn dựa vào. Hắn đều muốn một mình tìm một chỗ bình tĩnh, này lại không phải cái gì sự tình tốt. Cho dù là nói cho những người khác, trừ bỏ làm cho bọn họ lo lắng ở ngoài. Cũng không có cái gì dùng, đương nhiên, nhà mình tức phụ là ngoại lệ, yên tâm ơ siêu Tần Hải nghĩ nghĩ. Như vậy, nhị đệ, các ngươi một nhà tới trước nhà ta đi trụ, chờ ta ngày mai bắt được thư, lại nghiên cứu, được không? Hắn nhưng không yên tâm như vậy nhị đệ, hảo Tần Giang gật đầu. Cảm ơn đại ca, không khách khí, nhà mình huynh đệ Tần Hải vỗ bờ vai của hắn. Nhị đệ. Ngươi đến kiên cường, đại thanh còn nhỏ biết không? Mặc kệ có phải hay không như hai vị lão sư theo như lời như vậy. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể giải quyết. Hảo sao, ân, nếu không nghĩ những người khác biết, trong chốc lát ngươi liền phải làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Biết không, biết Tần Giang gật đầu, sau đó, La Lan cùng Tần Đại Vi nhìn làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Tần Giang, thật sự là quá giả, một khuôn mặt liền cùng được bệnh nan y giống nhau bi thương, xem ra, lão sư vẫn là thực cấp. Lực không rõ chân tướng Tần Đại Vi, nhị thúc, ngươi làm sao vậy, sinh bệnh sao, sắc mặt thoạt nhìn hảo kém mơ siêu có như vậy rõ ràng sao? Tần Giang muốn phản bác, bất quá, Tần Hải danh trước nói, đúng vậy, ngươi nhị thúc có chút không thoải mái. Đại Vi. Ta muốn cho hắn đi trước nhà của chúng ta nghỉ ngơi hai ngày. Nếu là không có chuyển biến tốt đẹp, liền đi bệnh viện nhìn xem. Đại Thanh cùng ngươi nhị thẩm cũng đi. Đến lúc đó, Đại Thanh ngủ phòng của ngươi. Phải hào hào cùng Đại Thanh ở chung. Biết không? Biết Tần Đại Vi gật đầu. Nghi hoặc mà nhìn nhà mình thân ba. Ba, hiện tại thời gian còn sớm. Bệnh viện bác sĩ cũng không có tan tầm. Nhị thuốc bộ dáng. Nhìn như là phi thường không thoải mái. Vì cái gì? Phải đợi nghỉ ngơi hai thiên tài đi bệnh viện. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, câm miệng. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử thao như vậy nhiều tâm làm cái gì? Đi rồi, về nhà Tần Hải trực tiếp đánh gãy hắn, quay đầu. Đối với La Lan liền ôn nhu rất nhiều. Đại Thành, ngươi đừng nghĩ nhiều, cha ngươi. Chỉ là có chút mệt mỏi, ân, La Lan gật đầu, Tần Đại Vi trợn trắng mắt. Hắn dám khẳng định, này hai huynh đệ tuyệt đối có bí mật, tính, cấp thân cha một chút mặt mũi đi. Không vạch trần, một nhà ba người đều phải đi trụ. Tự nhiên muốn thu thập một ít quần áo, chờ tới rồi Tần Hải ra. Tôn Ngọc Phượng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười làm cho bọn họ tiến vào, đến nỗi nguyên nhân. Chờ trong lén lút hỏi lại, lại có, nàng trong lòng rất rõ ràng, nhà mình trượng phu đối hắn cái này đệ đệ, cảm tình vốn dĩ liền rất thâm, hơn nữa hắn đọc sách thời điểm tiêu phí, đến sau lại trên cơ bản đều là Tần Giang đi theo cha mẹ cùng nhau lao động. Vất vả được đến, nếu là ở Tần Giang gặp gỡ thời điểm khó khăn, không giúp một phen nói. Nàng phòng trường, nam nhân nhà mình ban đêm đều sẽ ngủ không yên, cơm chiều là Liệu Yến cùng Tôn Ngọc Phượng. Là mơ siêu Tần Giang ngồi ở trên sofa, nguyên bản tâm tư đều ở chính mình bệnh tâm thần thượng. Đột nhiên, hắn liền thấy nhà mình nhi tử thế nhưng cùng Đại Vi vẫn luôn ngồi ở trên sofa xem tivi. Này sao lại có thể? Đại Thành, tác nghiệp viết hảo sao? Viết hảo, vậy đi đọc sách. TV có cái gì đẹp, La Lan nhìn hắn, xem ta làm cái gì. Chạy nhanh đi đọc sách a, Đại Thành a, ngươi phải hào hào học tập, ngươi ba chính là ăn không có văn hóa mệt, hiện tại mới vất vả như vậy, ngươi cũng không thể đi ta đường xưa a. Nhìn Tần Giang, La Lan tập mãi thành thói quen, ở trong phòng bếp Liệu Yến cũng cảm thấy không có gì. Thậm chí dương giọng nói, Đại Thành, nghe ngươi ba, mau đi đọc sách. Nhưng Tần Hải một nhà ba người đều có chút ngây ngẩn cả người, nhị thúc. Ngươi đừng như vậy, ta cùng Đại Thành lập tức liền đi đọc sách a. Nói xong, kéo La Lan tay, liền về phòng đi, đang chuẩn bị đóng cửa. Liền đối thượng nhà mình nhị thúc nóng rực ánh mắt, tay cương ở nơi đó, nhị thúc, đây là mạo ý tứ a, còn chuẩn bị giám thị sao? Tính, học tập đi, Tần Đại Vi từ bỏ hai huynh đệ vào phòng chơi tâm tư. Không đóng cửa, quay người lại, ánh mắt tập trung ở đường đệ trong tay văn bản thượng đại đại ba chữ tin tức học hắn hiện tại. Nhắm mắt lại còn kịp sao? Hiển nhiên là không còn kịp rồi, đinh. Kích phát tùy cơ nhiệm vụ, thỉnh ký chủ ở trong một tháng, tin tức học nhập môn, Tần Đại Vi muốn lấy đầu đâm tường. Hắn như thế nào liền đã quên này một vụ, Đại Thành đường đệ. Lầm ta a, tường đường có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục học bái, hảo đi, nghĩ đến thuộc tính, ăn chút khổ cũng không có gì. Hừ, chờ đến hắn chỉ số thông minh so Đại Thành đường đệ cao về sau. Hắn cũng muốn cùng đối phương giống nhau, muốn học cái gì đi học cái gì, mà không phải mỗi lần đều giống như vậy mà bị động kích phát tùy cơ nhiệm vụ chỉ số thông minh. Không đủ, học tập thật là một kiện thực vất vả sự tình, nếu là ở trên sofa phát sinh kia một màn. Chỉ là làm Tần Hải một nhà hơi hơi sừng sốt nói, như vậy. Ăn qua cơm chiều, Tần Đại Vi đang chuẩn bị mang theo đường đệ xuống lầu. Tiêu Tiêu Thực, bị ngăn lại sau, Tần Giang lại lần nữa yêu cầu nhi tử đi học tập thời điểm. Đừng nói Tần Hải, chính là Tôn Ngọc Phượng cùng Tần Đại Vi đều phát hiện không thích hợp, nhị đệ, Tần Hải bắt đầu nói. Cơm nước xong, hơi chút nghỉ ngơi một chút không quan trọng, nhưng hải tử khác ở học tập, Tần Giang nhìn nhà. Mình đại ca, chúng ta không thể làm hải tử lạc hậu, hắn cảm thấy đại ca ý tưởng có vấn đề. Bớt thời giờ đến cùng hắn nói, La Lan trầm mặc mà hướng Tần Đại Vi phòng đi, Tần Đại Vi sờ sờ cái. Mũi, tính, đêm nay không tiêu tan bước đường đệ, thật đáng thương, Tần Hải ở đáp ứng Tần Giang thời điểm, liền không có nghĩ phải đối nhà mình thê tử bảo mật. Rốt cuộc đây là thuộc về bọn họ hai người ra, lại có, nhà mình thê tử cũng là sinh viên, chẳng sợ ái khoe ra một ít. Nhưng kiến thức cùng phẩm tính đều là không có vấn đề. Thậm chí ở tư tưởng thượng, so với hắn càng khai thông một ít không thể nào. Nghe được Tần Hải nói, Tôn Ngọc Phượng rất là giật mình, theo sau nghĩ đến hôm nay buổi tối nhị đệ biểu hiện. Còn thật có khả năng, ai? Tần Hải thở dài, ai có thể nghĩ đến a? Chính là Tôn Ngọc Phượng ngồi thân thể Tần Hải. Việc này nhưng đến coi trọng. Ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta đơn vị vị kia lãnh đạo, hắn cái kia nhi tử, tấm tác, không xảy ra việc gì phía trước, ai không hâm mộ a? Từ nhỏ thành tích liền hào, lấy tỉnh đệ nhất danh thành tích thi đậu tốt nhất kinh đại. Cho là, làm học lên yến thời điểm, chúng ta còn đi qua, ngươi nhớ rõ sao? Kia chính là lãnh đạo hai vợ chồng cười đến nhiều vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến a, sẽ phát sinh như vậy sự tình, thật tốt một cái hài tử a, như vậy tuổi trẻ, vào đại học không đến 2 tháng, liền nuốt thuốc ngủ tự sát, hiện tại kia hai vợ chồng mỗi ngày đắm chìm ở bi thống chung. Nơi nào còn có thể cười được, biết Tần Hải gật đầu. Lão sư nhắc tới, ta liền nghĩ tới việc này, nhưng ta không dám nói cho nhị đệ. Sợ tăng thêm hắn bệnh tình, đi xem bác sĩ tâm lý, Tôn Ngọc Phượng lập tức nói. Tần Hải, không thể trì hoãn, phương diện này ta tuy rằng không hiểu, nhưng ngươi ngẫm lại, hôm nay ngươi nhị đệ đối Đại Thành bộ dáng, cực kỳ giống chúng ta đơn vị lãnh đạo, cũng không thể làm Đại Thành bước kia hài tử vết xe đổ a. Chính là cái dám, Tôn Ngọc Phượng cùng lão sư ý tưởng là giống nhau. Hắn biết Tần Hải là cố kỵ Tần Giang cảm thụ, Tần Giang một đại nam nhân. Nếu sự tình đã xảy ra, hắn chịu nổi tốt nhất, nhận không nổi cũng muốn thừa nhận, dây dưa dây cà, chờ bệnh tình tăng thêm sau, bức điên bức tử đại thành, đến lúc đó ngươi lại chính là, liền chậm, đến lúc đó hối hận nhất còn không phải Tần Giang, Tần Hải nhìn nàng. Đạo lý là minh bạch, nhưng nhị đệ vừa khóc, hắn liền nhịn không được sẽ đi thường, có hay không nguyền chuyển biện pháp Tần Hải, nếu là không không thể nhẫn tâm, ngày mai tự ta mang nhị đệ đi thôi, trưởng tàu như mẹ, ta còn không tin, chị không được hắn, Tàu Ngọc Phượng lông mày trừng, cả người thoạt nhìn thập phần hung ác, mở miệng nói, không cần, không cần, ta đi, ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Ta nói cho ngươi, ngày mai ta tan tầm trở về, ngươi nếu là không dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý. Ta liền gọi điện thoại về quê, nói cho cha mẹ, ngươi luyến tiếc tiền cho ngươi thân đệ đệ chữa bệnh. Tôn Ngọc Phượng uy hiếp nói, Ngọc Phượng, Tần Hải bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó ôm nàng, đừng nói. Cuối cùng này một câu, hắn thật đúng là nhận, muốn thật đánh cái này điện thoại. Nhà hắn cha mẹ khẳng định sẽ giết qua tới, mặt khác hai cái trong phòng, Tần Giang ngủ không được. Lại nhảy mà cùng Liệu Yến nói chuyện, bởi vì không nghĩ làm nàng biết hắn nhiễm bệnh sự tình. Nói được tất cả đều là đối nhi tử tương lai mặc sức tưởng tượng, nói chuyện của con. Hai vợ chồng trước nay liền không phải ít lời nói. Phỏng chừng nếu là thời gian cho phép. Bọn họ phòng chừng có thể nói đến thiên hoang địa lão, đến nỗi La Lan, cùng Tần Đại Vi nằm ở một cái trên giường, ngủ ở một cái trong ổ chăn, cũng không có bất luận cái gì biệt nữ, đường huynh, La Lan mở miệng kêu lên, nói, Tần Đại Vi nhắm. Mắt lại đáp lại, ta chuẩn bị tham gia tin tức học Olympic thi đua. Người đâu, cái gì, Tần Đại Vi trực tiếp ngồi dậy, Olympic, hảo đi. Hắn thừa nhận hắn kiến thức hạn hẹp, nghe thế sao lớn lên tên, trọng điểm cũng chỉ tại đây bốn chữ thượng, không có biện pháp, kiếp trước hắn cũng chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung một người thường. Ở hắn trong ấn tượng, mọi việc cùng này bốn chữ dính dáng, tựa hồ đều là vô cùng cao lớn thượng, hắn vừa mới chuẩn bị nỗ lực một chút. Vượt qua đường đệ chỉ số thông minh, kết quả, đối phương liền cho hắn thả như thế một cái bom. Hảo dọa người A, cũng may, hắn có hệ thống. Thực mau liền vì hắn giới thiệu cái này thi đấu, phi thường kỹ càng tỉ mỉ, tỉnh đi La Lan không ít nước miếng, chỉ là, hệ thống khẩu khí còn tưởng là ở khinh bỉ hắn, ta có thể tham gia sao? Tần Đại Vi không đế ta không biết, đường huynh, người muốn chính mình suy xét tương đương chưa nói, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Hệ thống cho hắn tuyên bố khen thưởng chế độ, kia có thể tăng thêm thuộc tính giá trị làm hắn nuốt nước miếng. Mấu chốt nhất chính là, liền tính không lấy thưởng cũng không có trừng phạt, tham gia, cần thiết muốn tham gia kia đường huynh, người muốn cố lên Nga. La Lan mở miệng nói, ân, Tần Đại Vi dùng sức gật đầu. Có động lực, nghĩ lại, hắn chính là có được hệ thống. So với người bình thường mỗi ngày nhiều 72 giờ người. Ân, hắn muốn cố lên, hệ thống, ta hiện tại muốn học tập. La Lan nhìn một lần nữa nằm hồi trên giường. Sau đó vẫn không nhúc nhích, trong đầu hệ thống lại bắt chước ra giáo viên, Tần Đại Vi ở nghiêm túc mà đi theo giả thuyết lão sư học tập. Chậm rãi nhắm lại trước mắt, nỗ lực hào, thiếu niên. Liền một năm nghiêm túc học tập Tần Đại Vi đánh một cái hắt xì, trong lòng kêu rên. Mà ơi, hảo khó a, hắn nhu cầu cấp bách chỉ số thông minh, cho nên đâu, lại khó cũng đến tiếp tục bởi vì một từ bỏ. Liền vô pháp cấp chính mình chỉ số thông minh nạp phí, ô ô. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.